Chương 682, chỉ là ngoài ý muốn sao? 6. Cầu phiếu phiếu. Diêm Hạo Thiên nuốt xuống một ngụm nước miếng. Lý Chí Tại nói cho hắn biết, Hải Đường là bảo bối của hắn, nàng đáng giá tốt hơn. Hắn không thể nhẹ chờ đợi Hải Đường, không thể tại không có bất luận cái gì danh phận tình huống, đối nàng làm bất luận cái gì khác người sự tình. Không thể, tuyệt đối không thể, thế nhưng là, Hải Đường cũng đã chậm rãi hướng nàng tới gần hắn. Hạo Thiên, nếu như ngươi thật chán ghét ta, vậy liền đẩy ra ta, ta cam đoan, từ nay về sau, sẽ không còn dây dưa ngươi. Diêm Hạo Thiên lý trí lập tức bị đờ ập đờ nên nở phá thành mảnh nhỏ. Đối phong Hải Đường tình cảm cùng yêu thương, rốt cục để yên tâm bên trong cuối cùng một tia lo lắng. Đêm, còn rất dài. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào Phong Hải Đường trên mặt. Nàng có chút giật giật thân thể, mở hai mắt ra. Phong Hải Đường khẽ nhíu mày, đầu còn có chút bực não, trong lúc nhất thời nhớ không nổi trước đó xảy ra chuyện gì. Thẳng đến, ánh mắt của nàng nhất chuyển, rơi vào cách đó không xa. Gần trong gang tấc Diêm Hạo Thiên tấm kia cương nghị mặt đang chìm chìm ngủ yên. Trong đầu đống nhiên nhớ lại tối hôm qua từng màn. Trời đâu, nàng tối hôm qua đều làm cái gì? Lý trí hấp lại một khắc này, Phong Hải Đường quả thực hận không thể đào một tìm cái lỗ chui xuống. Nàng bối rối muốn đứng dậy, nhưng là bởi vì quá mức bối rối, không để cho nàng cẩn thận té xuống. Nhưng mà, mong muốn bên trong rơi xuống đau đớn không có truyền đến, nàng bị ôm vào một cái quen thuộc rộng lớn ôm ấp ở Phong Hải Đường ngẩng đầu, đối đầu Diêm Hạo Thiên trầm tĩnh đôi mắt, không khỏi càng thêm hoảng hốt. Hạo Thiên, ta nàng níu chặt đệm chăn, khẩn trương nói, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn, nếu như ngươi thật không thích ta, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chuyện tối ngày hôm qua, coi như chưa từng xảy ra đi. Chỉ nói là ra như vậy, liền để hốc mắt của nàng một mảnh nóng ướt. Phong Hải Đường cắn răng, thầm cười khổ, nàng khi nào biến thành như thế mềm yếu nhân. Nàng hít sâu một hơi, đứng dậy muốn rời khỏi, rời đi cái này để nàng khó chịu địa phương. Còn chưa kịp đứng lên, nhưng lại bị kéo trở về. Còn không đợi nàng nói chuyện, Diêm Hạo Thiên liền đã hôn lên nàng, thành công ngăn cản nàng suy nghĩ lung tung. Tốt nửa ngày, Diêm Hạo Thiên mới buông nàng ra. Phong Hải Đường hai mắt, mang theo từng tia chờ đợi nhìn về phía hắn, ngươi đến cùng là có ý tứ gì? Diêm Hạo Thiên căng thẳng thân thể, chậm rãi há mồm. Khan giọng hàm hồ thanh âm từ trong miệng của hắn phát ra tới. Một lần, lại một lần lặp lại. Bởi vì không có đầu lưỡi, để hắn không có cách nào bình thường phát âm. Khiến cho lời của hắn rất khó để nhân nghe hiểu, cũng vô pháp nhận ra. Thế nhưng là Phong Hải Đường nghe, lại lệ nóng doanh trọng, bưng kín miệng của mình. Nàng đã hiểu, nàng cái gì đều hiểu. Cái này nam nhân tại dùng phương thức của mình, một lần lại một lần nói cho nàng. Phong Hải Đường, ta yêu ngươi mời ngươi gả cho ta. Phong Hải Đường ngậm lấy nước mắt khẽ gật đầu. Sau đó lại nặng nặng điểm đến mấy lần. Sau đó tại Diêm Hạo Thiên hai con ngươi lóe sáng thời điểm, nhào vào trong ngực hắn. Bốn tác giả có lời nói bốn, lặp lặp lặp, hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc nha. Đổi mới kết thúc, thường ngày cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người, a đắt cảm tạ na na, Từ Hân, các ngươi ai cũng không cần cấp ta a tử, Tô Tử cần bốn vị tiểu khả ái vạn tệ khen thưởng, cảm tạ mây, tẩy nô. Bạc Hà Thiềm Đá, Nhạc Anh Túc, ta không phải tranh vì sao lòng chua xót, Phồn Sen, tại cô Tô Bán Thiên Tử cười một đêm chợt giàu vân vân vân vân tiểu khả ái khen thưởng. Thấu chương xong.